Lẩu dê của tiệm này, ở đây họ chế biến thịt dê rất ngon, một chút vị tanh cũng không có, còn có ở đây họ đều chọn những con dê non từ 5 đến 6 tháng tuổi ăn vào tràn ngập vị tươi mới. Bạch Tề Tinh giải thích cho bọn họ biết một chút, đối với cửa hàng lẩu này sùng bái vô cùng. Khi nồi lẩu được đưa lên, Bạch Tề Tinh trả lại điện thoại của Việt Khê cho cô ấy, nói. Xong rồi, hàng hóa trong cửa hàng của cô tôi đều giúp cô đem toàn bộ giá cả điều chỉnh lại một chút hết toàn bộ. Còn tốt là hồi trước cô bán ra được rất ít, bằng không cô đã bị kiệt sức mà chết rồi. Gocchuyenaudio.com Vốn dĩ vẽ những lá bùa này rất khó, càng đừng nói là vẽ những lá bùa cực phẩm như vậy, cái đó vừa lãng phí sức mạnh vừa lãng phí tinh thần lực của mình. Vẽ bùa rất khó sao? Biểu cảm của người hay vẽ những lá bùa này, Việt Khê cực kỳ không biết đến cảm giác của việc này. Việt Khê nhận lấy di động nói, cậu mua bùa rất nhiều nhưng hiện tại đều không có sẵn, tôi trở về đều vẽ hết liền ngay cho cậu, cậu có cần gấp không? Bạch Tề Tinh xua tay nói, không cần gấp, tôi rất rảnh rỗi. Mà nói này, không biết cô năm nay bao nhiêu tuổi? Tới lúc này, hắn mới nhớ tới việc hỏi Việt Khê bao nhiêu tuổi, thoạt nhìn qua, bộ dạng này còn rất nhỏ tuổi, không phải sẽ còn là trẻ nhỏ chứ? Không phải thế, có thể vẽ ra bùa cực phẩm như vậy, điều đó có nghĩa là thực lực của cô ấy rất cao thâm chứ không phải dạng vừa thực lực như vậy, sao có thể còn nhỏ được cơ chứ? Nhiều nhất có thể giống như hắn đang học đại học gương mặt trẻ con gì gì đó, có người trời sinh đã có được như thế rồi. Năm nay tôi 17 tuổi. Việt Khê không biết vì sao hắn lại muốn hỏi tuổi của mình, nhưng mà cái này cũng không phải là cái gì không nói được cũng liền nói. 17, biểu tình của Bạch Tề Tinh cứng đờ, hắn đặt đầu của mình xuống mặt bàn, lẩm bẩm nói. Người so với người thiệt muốn tức chết người khác mà cũng may tôi là người có trái tim rất phóng khoáng, nếu không sẽ ghen tị đến nghẹn khuất mà chết mất. Hàn Húc thấy hắn suy nghĩ như vậy, không thể không nhếch môi cười nhẹ mộ cái, nhịn không được nhấc ly trà thổi uống một ngụm, không phải là hắn có một trái tim phóng khoáng mà là thiếu tâm nhãn. Cửa hàng lẩu này thật sự ăn rất ngon, hương vị thịt non mềm, miếng thịt kia cắt rất mỏng, đỏ trắng sắp xếp ngay ngắn nằm trong đĩa, nước lẩu chế biến tinh tế, chỉ cần gắp một miếng thịt vừa nhúng xuống một chút là có thể nhấc lên ăn ngay, khi vừa đem miếng thịt bỏ vào trong miệng hương vị non mềm của miếng thịt làm cho người ăn tưởng tượng như muốn nuốt luôn đầu lưỡi của chính mình vậy. Thật sự ăn rất ngon, Việt Khê cũng không coi trọng việc ăn uống lắm, nhưng tốc độ gắp thức ăn của cô lúc này cũng nhìn không được nhanh hơn một chút. Tục ngữ thường nói, cùng nhau ăn cơm là phương pháp đơn giản kéo mọi quan hệ đến gần nhau hơn nhất, cơm nước xong xuôi, sự xa cách của ba người cũng rút ngắn bớt đi. Bạch Tề TNS như nhớ đến cái gì, liếc mắt nhìn Việt Khê một cái, trên mặt mang theo vẻ lấy lòng cười cười nói. Việt Khê, hàng của cô, không cần tới cửa hàng lấy hàng phải không? Thuận tiện, khi cô vẽ bùa tôi có thể xem được không? Tôi bảo đảm với cô tôi tuyệt đối không làm phiền tới cô, tôi sẽ thật yên tĩnh. Hắn làm bộ dạng ngoan ngoãn. Việt Khê nói, vẽ bùa thực sự rất buồn chán, anh không sợ buồn chán sao? Sẽ không đâu, tôi thích nhất là vẽ bùa, khi vẽ bùa tôi rất vui vẻ. Bộ dạng kia, giống như đứa trẻ khóc là không muốn vẽ bùa cùng hắn không giống nhau. Việt Khê còn chưa nói thành lời thì Hàn Húc ngữ khí ôn hòa nói. Gocchuyenaudio.com Theo như tôi biết, muốn vẽ bùa thì phải cần một chỗ rất yên tĩnh, cần phải tĩnh tâm, chỉ cần hơi phân tâm một chút người bị quấy rầy rất khó để có thể vẽ bùa thành công. Bạch tiên sinh yêu cầu này của anh chỉ sợ không có biện pháp nào có thể đáp ứng được. Bạch Tề Tinh gãi đầu, bị từ chối cũng không tức giận, có chút ngượng ngùng nói. Thực sự xin lỗi, yêu cầu này của tôi thực sự có chút quá phận, tôi chỉ muốn xem thử bùa cực phẩm rốt cuộc là vẽ như thế nào thôi. Hắn cầm lấy ấm trà rót cho Việt Khê một ly, nói. Việt Khê à, cô đừng giận tôi nha. Việt Khê liếc mắt nhìn Hàn Húc một cái, Hàn Húc nhìn cô cười một cái. Kỳ thực không có quấy rầy cô. Nhưng nghĩ nghĩ, Việt Khê thấy những lời này cũng không nên nói ra bên ngoài. Thời gian này, Tô tiểu thư kia chắc cũng nên tỉnh rồi. Hàn Húc nhìn thoáng qua thời gian nói. Ba người thu thập một chút rồi cùng nhau trở về, lúc đi đến cửa bệnh viện, di động của Bạch Tề Tinh vang lên, cùng bọn họ nói một chút, rồi đi sang một bên nghe điện thoại. Để cho em cùng Dung Nhi đi Hàn gia, em đi đâu rồi? Khi điện thoại được kết nối, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói âm lãnh. Khiến cho Bạch Tề Tinh vừa nghe đến đã rụt người lại. Bạch Tề Tinh cố giải thích cho bản thân mình, em không có đi loạn, em chỉ là ở trên đường phát hiện ra một chỗ có âm khí quá nặng, liền đi qua xem xét. Anh cả, em nói với anh, em gặp được hai người vô cùng lợi hại, bọn họ một người tên là Việt Khê, người kia tên là Hàn Húc. Ngắn gọn đem mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay kể lại hết, Bạch Tề Tinh vô cùng đắc ý nói. Em mua vài lá bùa, giá cả còn đặc biệt rẻ, còn làm em rất ngượng khi mua chúng. Bạch Kỳ Thạch trầm mặt trong chốc lát rồi nói. Cứ cho là cô ấy dùng bùa cực phẩm đi, nhưng cũng không nhất định là do cô ấy vẽ, có lẽ cô ta chỉ muốn lừa em thì sao? Em thật sự tin tưởng. Không thể nào, cô lừa em để làm gì? Bạch Tề Tinh buột miệng nói. Đại khái xem em như thằng ngốc đi. Anh cả Bạch gia trong lòng trầm mặc suy nghĩ, cho dù là gia tộc lánh đời đi, nhưng ở đó cũng không có họ Việt, vậy Việt Khê này từ đâu chui ra đây? Tính ra em bị lừa cũng xứng đáng, có điều theo như em nói, đối phương cũng có một chút bản lĩnh. Bạch Kỳ Thạch sắc mặt ngưng trong nói, nhìn ngọn đèn bên ngoài cửa sổ nói. Dựa vào lời em nói, năm lá bùa cực phẩm lôi phù kia, hẳn là ngũ lôi tinh trận pháp này uy lực cường đại, con rắn âm kia thế nhưng lại có thể từ trong trận pháp mà chạy thoát, có khả năng nó không phải là rắn bình thường. Không phải rắn bình thường, vậy nó là cái gì? Thuồng luồng, cách chương.